365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 2, tỷ tỷ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng bệnh không lớn, cộng thêm phòng vệ sinh ước chừng 20 mét vuông. Nhưng đồ đạc cũng không nhiều. Một giường, một bàn, hai cái ghế, cửa sổ đạt tới cấp bậc kính chống đạn. Vật cứng không đập ra được. Trong phòng cũng không có vật sắc nhọn gì. Bàn ghế bị chăn vải bọc kín. Di chuyển cũng không sinh ra âm thanh. Toàn bộ căn phòng bị điều chỉnh thành chế độ im lặng. Sở Càng sau khi vào cửa, liền ngồi ở trên ghế sau bàn. Cô tận khả năng rón rén. Ngay cả tiếng hít thở cũng hạ xuống 8 độ. Sợ khiến cho đối phương bài xích cảm xúc. Bệnh nhân giờ phút này đang ngồi trên giường. Nằm sấp trên bệ cửa sổ. Hướng ra ngoài cửa sổ. Không biết là đang ngủ gật hay là nhìn. Hoặc là chỉ là không muốn phản ứng Sở Dũ. Tặng cho cô một cái bóng lưng. Sở Dũ an tâm quan sát bóng lưng nàng. Như có điều suy nghĩ. Tên là gì? Hạ Diệc Hàn. Quả thật lạnh như băng. Cùng Hạ Băng Mưa có diệu kỳ giống nhau. Cha mẹ này làm sao đặt tên? Đổi thành Hạ Tự Hỏa thật tốt. Hạ Noãn Noãn cũng được a, mỗi ngày đều bị người ta gọi như vậy. Trong lòng bị ám chỉ, cũng sẽ vui vẻ nhảy nhót một chút. Tư tưởng trong đầu giống như một hoang trật khớp đang phi nước đại. Nhưng thân thể Sở Dũ lại bất động. Ngoại trừ vào cửa, toàn bộ hành trình không phát ra một chút âm thanh nào. Lẳng lặng làm bạn với bệnh nhân Hạ. Không biết qua bao lâu, Hạ Diệc Hàn xoay người, nhìn về phía sau. Sở Dũ cùng tầm mắt của cô đối diện, hướng cô mỉm cười, khóe miệng nhếch lên 30 độ, vừa không khoe khoang, cũng không cứng ngắc, đây là nàng sau khi bái phỏng vô số bằng hữu tâm thần. Luyện ra tính chuyên nghiệp cười, hoàn mỹ che giấu phản ứng cùng cảm xúc chân thật của mình. Nhưng trên thực tế, phản ứng của Sở Dũ là hơi giật mình, bị tướng mạo của cô nương trước mắt kinh hãi trong nháy mắt. Ngũ quan thanh tú trí cực của nàng, giống như là dùng bút chì phác họa ra bức tranh sơn thủy, lộ ra thanh nhã, bởi vì cô ngược ánh sáng, đường nét khuôn mặt bị cắt rõ ràng tỉ mỉ, càng thêm thanh tú. Hạ Diệc Hàn từ trên giường đi xuống, ngồi đối diện Sở Dũ, cô mặt mộc hướng lên trời, nhưng cũng không lộ ra tiều tiều, tròng mắt đen, môi hồng nhuận, tóc đen bóng rực rỡ. Nhìn lượng tóc, hoàn toàn là một người phát ngôn tiềm năng quảng cáo dầu gội. Tóc của cô rất đẹp. Sở Dũ cười ôn nhu khen ngợi. Hạ Diệc Hàn không có đáp lại. Hai tay cô đan chéo nhau. Đặt lên bàn, hai ngón trỏ đứng đối diện nhau. Xem ra giống như đang niệm chú ngữ bày ra thủ thế. Sở Dũ học bộ dáng của cô. Tạo dáng tay giống nhau. Ngồi đối diện với cô. Thoạt nhìn. Thật đúng là giống như hai người bọn họ đang tiến hành tà dạy giao tiếp. Một mình ở một gian phòng. Cô có sợ không? Hạ Diệc Hàn thay đổi thủ thế. Nắm hai tay. Đan sen cùng một chỗ. Còn đang ma sát rất nhỏ. Sở Dũ làm theo. Đồng thời hỏi. Là như vậy sao? Tay trái ở trên. Hạ Diệc Hàn nhìn chằm chằm tay cô một lát. Sau đó 10 ngón tay quấn lấy nhau. Thủ thế phức tạp thay đổi. Lần này, Sở Dũ không làm theo. Tuy rằng bắt chước thích hợp có thể thu được hảo cảm của bệnh nhân tâm thần. Nhưng nàng đột nhiên hoài nghi. Những thủ thế này có phải là tiếng câm do đứa bé này tự nghĩ ra hay không? Cả thế giới chỉ có một mình nàng hiểu. Vạn nhất cái này đang mắng nàng làm sao? Ví dụ, hai bàn tay chồng lên nhau có nghĩa là nhìn cô thật ngu ngốc. Cô suy tư một lát. Sau đó khiêm tốn đặt câu hỏi. Cử chỉ này tôi không hiểu. Cô có thể dạy tôi không? Hạ Diệc Hàn tựa đầu vào lòng bàn tay. Đôi mắt trơn bóng nhìn chằm chằm Sở Dũ. Nhưng chính là không nói lời nào. Sở Dũ cảm giác một trận không được tự nhiên. Từ hai mắt đến trán có một khu vực hình tam giác. Nếu như bị người bên ngoài nhìn chằm chằm, sẽ có một loại cảm giác áp bách. Bình thường là lúc thẩm vấn tạo ra khẩn trương bức bách. Bình thường rất ít người sẽ nhìn người khác như vậy. Sở Dũ thấy bộ dáng Hạ Diệc Hàn. Bất quá 17-18 tuổi. Bởi vì giữ lại mái tóc dài. Càng có vẻ ngây ngô. Mới cai sữa bất quá mười mấy năm. Sao vừa gặp mặt lại nhìn người như vậy? Nàng không sợ chút nào. Cũng nhìn lại, hai người rằng co một hồi. Hạ Diệc Hàn không có chút ý tứ phối hợp nào. Ánh mắt Sở Dũ ảm đạm xuống. Chuẩn bị tiến hành thôi miên bắt buộc. Đầu Hạ Diệc Hàn đột nhiên nghiêng một cái. Nhếch lên một nụ cười. Răng đồng loạt lộ ra. Chào tỷ tỷ. Sở Dũ cả kinh. Thiếu chút nữa khống chế không được biểu tình. Nàng vội vàng điều chỉnh trạng thái. Gật đầu nói. Xin chào. Em vốn định gọi gì? Nhưng sợ tỷ tỷ tức giận. Này, con nhóc chết tiệt này. Trong lòng Sở Dũ điên cuồng chửi bới. Nàng cũng lớn hơn đứa bé này 4-5 tuổi. Oa oa này hiện tại muốn gọi nàng là gì? Vậy tính toán như vậy trở về. Có phải lúc nàng mới sinh ra? Nên gọi gì nàng 5 tuổi hay không? Tuy rằng trong lòng vạn mã bôn ba. Nhưng ngoài mặt Sở Dũ cười đến mức gọi là thông tình đạt lý. Cô muốn gọi như vậy cũng được. Tùy sở thích của cô. Hạ Diệc Hàn xoa xoa mũi. Suy nghĩ một hồi. Nghiêm trang nói. Vẫn nên gọi tỷ tỷ đi. Như vậy có vẻ em hiểu chuyện một chút. Sở Dũ bảo trì mỉm cười. Lời này phàm là đổi lại là người trưởng thành bình thường nói. Nàng tuyệt đối trở tay chính là một ống kim khổng lồ. Vậy em có thể nói với tỷ tỷ. Cử chỉ vừa rồi là có ý gì không? Cử chỉ. Hạ Diệc Hàn mở to hai mắt, vẻ mặt hoang mang, lại đột nhiên phản ứng lại. À, hôm qua ngón tay em bị muỗi đốt mấy cái túi. Có chút ngứa, em vừa mới gãi ngứa. Sở Dũ, nhiều năm như vậy, gặp rất nhiều người không bình thường. Sở Dũ phần lớn thời gian, có thể thành thạo, đều là nàng dẫn đối phương suy nghĩ. Sau đó rình mò vấn đề của đối phương. Đúng bệnh hạ dược, hôm nay vị này. Cảm giác không theo lẽ thường mà ra bài. Cùng lúc đó, trong lòng cô đã có tính toán. Viện trưởng Hồ đã nhắc tới. Hạ Diệc Hàn được giám định là người tự kỷ. Có rào cản ngôn ngữ và xã giao. Cho dù giao tiếp với người khác, cũng là có lệ. Không cách nào nắm giữ âm điệu và âm lượng. Nhưng mấy câu vừa rồi của Hạ Diệc Hàn. Từng chữ tròn trịa, trong lời nói nên bao hàm tình cảm đều có. Hơn nữa khi nói chuyện còn phối hợp với vẻ mặt, hoặc vui vẻ tươi cười, hoặc cúi đầu suy tư. Mấy chi tiết này xem ra, tự kỷ có thể loại trừ. Nó có thể là một rối loạn lưỡng cực. Đang suy nghĩ, Sở Dũ đột nhiên nghe Hạ Diệc Hàn nói một câu. Tỷ tỷ, em muốn sờ chị. Sở Dũ lại ngẩn ra. Đây là lần đầu tiên nàng nghe bệnh nhân nói với nàng như vậy. Người tâm thần. Đối với thế giới thực sẽ có tâm lý kháng cự, ngoại trừ lúc giết người đánh nhau. Dưới tình huống bình thường, đều tránh tiếp xúc thân mật với người khác. Tại sao? Hạ Diệc Hàn ngượng ngùng cười cười. Cánh môi cong thành hình lưỡi liềm. Cánh tay cô xếp chồng lên nhau. Đầu tựa vào cánh tay. Từ dưới lên chăm chú nhìn Sở Dũ. Ánh mắt từ trong con ngươi sạch sẽ chiếu ra. Đều trong suốt. Bởi vì tỷ tỷ khẳng định rất mịn màng, giống như thịt của bộ phận mang cá. Bộ mang cá, Sở Dũ cảm thấy mới lạ. Đúng, Hạ Diệc Hàn đứng thẳng người. Một tay so sánh với đao, một tay so sánh với cá. Dùng đao từ giữa mổ cá ra, chia làm hai, lấy nội tạng ra, sau đó nhắm vào bộ phận mang. Đào ra một khối thịt màu đỏ trắng vuông góc. Miếng thịt kia cùng cá mang liên hệ chặt chẽ. Cá phải một khắc không ngừng hô hấp, cho nên miếng thịt này cũng trở nên càng thêm đàn hồi. Có sức sống, chất lượng, cảm giác cũng tốt nhất. Nói xong, cô đột nhiên vươn tay, nghiêng về phía cổ Sở Dũ. Đoạn cổ mảnh khảnh mà tái nhợt, phảng phất dùng tay vặn một cái là có thể bẻ gãy. Sở Dũ đang nghe rất nghiêm túc, bất thình lình bị chạm đến một chút, nàng phản ứng nhanh chóng. Ngón tay vừa mới chạm lên da trên cổ, nàng liền mạnh mẽ đứng lên, ghế dựa ầm ầm ngã xuống. Cho dù là bọc một lớp vải, vẫn là cùng sàn nhà va chạm ra tiếng vang đủ mạnh. Sở Dũ vuốt cổ, vừa rồi thân hòa quét sạch mặt mày, trở nên lạnh lùng, tay trái nàng đặt ở nút chuông báo động, tay phải cách tay nắm cửa không xa, tùy thời chuẩn bị đoạt cửa đi ra. Hạ Diệc Hàn mở to hai mắt. Mí mắt của cô rất tinh xảo, đuôi mắt cong lên trên. hai con ngươi hình như hoa đào, vừa mở to, nước trong vắt, có vẻ người vô hại. Tỷ tỷ, tỷ sao vậy? Trên ghế đột nhiên mọc ra vật gì sao? Sở Dũ lạnh cả người, tựa hồ được hiệu lệnh não bộ, đồng loạt đứng lên, adrenaline tăng vọt. Kỳ thật động tác vừa rồi của Hạ Diệc Hàn tương đối nhẹ nhàng, giống như là người yêu vuốt ve hai má đối phương, hoặc là giúp đối phương sửa sang lại quần áo. Nhưng Sở Dũ vẫn luôn cảnh giác với cô, cho nên nhất cử nhất động đều sẽ ảnh hưởng đến thần kinh của cô. Sở Dũ trong đầu nhiều lần tự nhủ, đứa nhỏ này không có khuynh hướng bạo lực, sẽ không xuất hiện bạo lực. Nhìn cánh tay nhỏ bé bắp chân ôn nhu của cô là biết. 2 giây sau, Sở Dũ khôi phục trấn định, đỡ ghế từ trên mặt đất lên. Thật ngại quá, chân ghế đột nhiên giòn. Tôi chờ tiếp tục báo sửa. Xong lời này, Hạ Diệc Hàn đứng lên, vỗ vỗ lưng ghế. Tỷ tỷ, chị ngồi đây. Cái ghế kia sáng nay bị em thi chú. Vừa rồi chú ngữ phát tác, nên mới vậy. Sở Dũ đương nhiên biết ghế dựa rất khỏe mạnh. Bất quá nàng liền xuống dốc con lừa, ngồi xuống một cái ghế bành khác. Lúc ngồi xuống gáy lạnh lẽo, sợ Hạ Diệc Hàn lại co rút gió, đưa tay sờ cổ cô. Trong lòng nàng đánh một cái nĩa đỏ cho báo cáo chẩn đoán của bệnh viện, thậm chí còn muốn cho một thành tích không đạt tiêu chuẩn. Hạ Diệc Hàn vừa nói vừa cười vừa sờ. Nếu tự kỷ, cô gặm bỏ sách giáo khoa trường hợp tâm thần đại học. Cô vừa mới đưa tay sờ cổ tôi, là muốn nhìn xem cổ tôi cùng cá mang có phải cảm giác giống nhau hay không. Hạ Diệc Hàn bước vài bước đến bên giường, ngồi xuống, hai tay chống mép giường. Cô mặc bộ quần áo bệnh sọc xuân thu của bệnh viện, xương bả vai bởi vì động tác của cô, đem vải vóc mỏng nhẹ nhô lên cao, cả người có vẻ tương đối gầy gò. Đúng, tỷ tỷ thật thông minh. Sở Dũ không khỏi cười rộ lên, cánh môi dương ra độ cong đẹp mắt, được người tâm thần khen thông minh. Nàng có nên trả lại một câu, quá khen, cô thích ăn thịt cá. Thấy Hạ Diệc Hàn đã tiến vào quỹ đạo nói chuyện bình thường, Sở Dũ thừa dịp nóng rèn sắt, muốn thông qua vấn đề gián tiếp hiểu rõ thế giới nội tâm của cô. Ngón tay Hạ Diệc Hàn quấn quanh góc áo, bắt đầu xoay vòng đùa nghịch. Cô ngẩng đầu nhìn Sở Dũ, vẻ mặt hưng trí giạt rào. Em thích giết cá, cô sẽ tự mình giết cá. Giết như thế nào? Sở Dũ nghĩ thầm, chẳng lẽ cô lại muốn thi chú ngữ? Sau đó cá đến canh giờ liền chết bất đắc kỳ tử. Tỷ tỷ muốn biết? Hạ Diệc Hàn cười rộ lên, vẻ mặt thần bí. Lần sau em sẽ dạy chị. Sở Dũ từ nhỏ đến lớn, vật sống duy nhất từng giết, sợ chỉ có con muỗi nằm sấp trên chân cố gắng. Cầy cấy, cái gì khác gà vịt cá, nàng ngay cả nhấn cũng không kiềm chế được, chứ đừng nói là hạ đao. Bất quá nàng thường xuyên thao đao mổ xác, cũng từng mở khoang sọ của người sống, cầm dao phẫu thuật cũng không mang theo run tay, nhưng dùng đến trên người động vật, liền ha ha. Đối mặt với lời mời của Hạ Diệc Hàn, Sở Dũ không cự tuyệt, liền theo lời cô nói, đồng thời ném ra vấn đề bí mật, hy vọng có thể phán đoán tư duy cụ thể của cô rõ ràng và mạch lạc. Hai người họ đến và đi với nhau, trò chuyện, vô thức, đã đến giờ ăn trưa. Tiếng gõ cửa vang lên, Sở Dũ mở cửa, thấy một y tá trẻ tuổi đẩy xe đưa cơm trưa, vẻ mặt chờ mong. Bác sĩ Sở, bác sĩ có phát hiện gì không? Y tá hạ thấp giọng nói của mình. Sở Dũ ngửi thấy mùi cơm, ánh mắt đi dạo trên hộp cơm. Tạm thời còn chưa có. Nói xong, cô cầm lấy hai hộp thức ăn, cười với y tá. Cá thơm thịt, đồ ăn bệnh viện ăn thật ngon. Xoay người, nụ cười trên mặt Sở Dũ biến mất. Nàng cảm giác tình huống càng ngày càng phức tạp. Cuộc nói chuyện kéo dài 2 giờ, cơ hồ không thu hoạch được gì, ngoại trừ phán đoán Hạ Diệc Hàn không có tự kỷ, cũng không có tiến triển gì. Nhà đầu kia không biết là thật không hiểu, hay là đang hiểu giả bộ hồ đồ, luôn tránh nặng tìm nhẹ, đem vấn đề nàng đưa ra vòng quanh xa. Nếu không phải nàng vẫn luôn chú ý bảo trì đầu óc thanh tỉnh, chỉ sợ sẽ bị dắt đi. Sau khi vào phòng, trên mặt Sở Dũ lại treo nụ cười. Mở hộp cơm bằng thép không rỉ ra. Mùi thơm xông vào mũi. Giờ ăn chưa? Là món ăn cô thích ăn sao? Hạ Diệc Hàn đứng bên cửa sổ. Chỉ liếc mắt một cái. Nói, em không ăn. Làm sao vậy? Em muốn ăn đồ ăn tỷ tỷ nấu. Sở Dũ thiếu chút nữa thốt ra. Cha ruột tôi còn chưa từng ăn món tôi nấu. Bất quá lời nói đến bên miệng. Tốt xấu gì cũng nuốt xuống. Thay đổi miệng nói. Được, ngày mai tôi làm tốt. Đóng gói mang đến cho cô. Vâng, ngày mai gọi một phần đồ ăn mang đi. Hạ Diệc Hàn lắc đầu. Hiện tại em muốn ăn. Sau này có cơ hội, tôi làm cho cô ăn. Hiện tại đầu bếp căng tin ở đây. Tôi đi sợ sẽ bị hắn đuổi ra ngoài. Tôi sợ rằng tôi sẽ thổi căng tin và bị đánh bay ra ngoài. Hạ Diệc Hàn bĩu môi. Cầm Thành Nhân sủi cào. Ủy khuất, nhưng em chỉ muốn ăn món do chị nấu. Hiện tại nghĩ, được không? Sở Dũ cả người run lên. Cảm giác từ lòng bàn chân dâng lên một dòng điện. Mỗi tế bào đều cảm thấy tê dại. Ngày thường nàng lãnh đạm quen rồi. Trời sinh cách ly với làm nũng. Cũng rất ít người dám tạo dáng trước mặt nàng. Hiện tại đột nhiên bị Hạ Diệc Hàn đánh bạo kích này. Nàng cảm giác xương sống sắp mềm nhũn. Sợ nếu không đáp ứng, Hạ Tiểu Bằng Hữu sẽ treo lên người nàng. 2 phút sau, y tá bị chuông báo động gọi ra ngoài phòng bệnh. Phía sau còn có một làn sóng nhân viên y tế trẻ tuổi cường tráng. Nhìn tư thế kia, hận không thể ôm mấy cái súng máy đến hộ giá. Sợ Sở Dũ xảy ra chuyện. Bác sĩ Sở, làm sao vậy? Sở Dũ gấp hai tay. Tựa vào khung cửa, tôi liền muốn hỏi một chút. Căng tin hiện tại còn có thức ăn tôi có thể làm sao? Y tá Dương đánh giá bàn tay mảnh khảnh của Sở Dũ một chút. Hỏi thật cẩn thận, ngài muốn tự mình nấu ăn? Là đồ ăn trong căng tin không hợp khẩu vị sao? Cũng không phải, Sở Dũ cơ hồ không thể nghe thấy thở dài. Tiểu cô nương này muốn ăn đồ ăn tôi nấu. Bằng không tuyệt thực, các y tá hai mặt nhìn nhau. Sau đó hạ thấp giọng, bằng không như vậy đi. Ngài cùng chúng tôi đi tham quan phòng bếp một chút. Chúng ta bảo hậu chủ làm thêm một phần. Đến lúc đó bưng tới. Liền nói là ngài làm. Lời còn chưa dứt, cánh cửa phía sau Sở Dũ đột nhiên mở ra. Hạ Diệc Hàn cười tủm tỉm đứng ở phía sau nàng. Mặt mày ánh mặt trời rực rỡ. Đi thôi, chúng ta cùng nhau đi căng tin. Em muốn xem tỷ tỷ nấu ăn. Học theo, nhân viên y tế trên hành lang không hẹn mà cùng ngậm miệng lại. Giống như bên miệng khâu chỉ, đồng loạt nhìn về phía Hạ Diệc Hàn. Giống như ban ngày gặp quỷ, tác giả có một cái gì đó để nói. Hạ Diệc Hàn, tôi muốn chạm vào chị gái. Sở Dũ, không, cô muốn mưu sát tôi. Vì mình vô cùng thích Tô Lưu Tây nên mình để nguyên xưng hô của Hạ Diệc Hàn là tỷ tỷ chứ không phải là chị gái. Vô Ưu Y quay treo Kelly Bang, cách chương.